Trùng sinh nông thôn hào tức phụ. Chương 41, chương 291. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời điểm Tống Kiến Quốc cùng Tống lão đầu về đến nhà, chỉ có Tống Mẫu ở nhà trong viện ngồi lột đậu phộng. Vừa thấy bọn họ đã trở lại, Tống Mẫu liền nhanh chóng buông việc trong tay, sốt ruột nói: "Như thế nào, người Chu gia náo loạn không? Việc này đã làm tốt rồi chứ?" "Làm được." Tống lão đầu thở dài nói. "Chu Tuệ này cũng không biết sao lại trở nên như vậy. Còn dán lên trên người Kiến Quốc. Cũng may Chu Hữu Phúc là người còn muốn mặt mũi. Hứa hẹn về sau không tới tìm. Đúng là người không biết xấu hổ." Tống Mẫu cắn răng vẻ mặt ghét bỏ nói. Tống Kiến Quốc nói: "Nương, bỏ đi. Về sau những việc này cũng không cần nói ra. Đều đã qua." Hắn lại nhìn trong phòng, không thấy bóng dáng tức phụ chính mình. Hỏi: "Nương, Ninh Ninh đâu? Sao không ở nhà?" "Đi lò gạch, nói là đi xem." Nàng cũng biết, tức phụ ngồi không yên. Nam nhân vừa đi tức phụ ở trong nhà, nàng có thể ngồi được mới là lạ. Không tìm ít chuyện để làm, trong lòng liền không thoải mái. "Ta đây đi xem." Tống Kiến Quốc nói xong xoay người ra khỏi sân. Tống lão đầu cũng chuẩn bị đi ra cửa. Hắn hiện tại một ngày không ở lò gạch đợi, cả người không được tự nhiên. Tống Mẫu vội lôi kéo hắn. "Ai, ngươi làm gì đó? Đi lò gạch bên kia xem một chút, có cái gì đẹp?" Tống Mẫu mắt trợn trắng. "Ninh Ninh cùng Kiến Quốc không phải đi rồi sao? Ngươi thật đúng là xem bọn họ thiếu ngươi liền không được sao? Bọn họ vợ chồng son mãi mới được gặp mặt, ngươi đi vướng bận làm gì? Hôm nay chỗ nào cũng đừng đi. Cùng ta đem bánh dày dùng gạo làm đi. Hai ngày này còn phải mời người làm đó." Tống lão đầu cũng không biện pháp, đành phải không tình nguyện ở lại. Lò gạch bên này, Trương Ninh lại đem doanh số mấy tháng này nhìn một chút. Bởi vì là mùa đông, cho nên hiện tại không có mối làm ăn nào. Nhìn dáng vẻ đến mùa xuân sang năm mới có thể tốt một chút. Trương Ninh lại an bài quản lý đem thời gian nghỉ ngơi sửa lại một chút, so với ngày thường nghỉ sớm hơn một giờ. Sau khi an bài, Trương Ninh lại đi lò gạch phụ cận xoay chuyển. Trong lòng cũng là giải tỏa. Tuy rằng Tống Kiến Quốc đã làm chứng nhận, nhưng nàng thật đúng là muốn biết, rốt cuộc Chu Tuệ ở trước mặt Tống Kiến Quốc sẽ nháo như thế nào. Nữ nhân xinh đẹp như vậy, thời điểm khóc lóc nhu nhược đáng thương, hơn nữa bao hàm tình yêu. "Trương Ninh, ở chỗ này làm cái gì đó?" Trương Ninh đang nghĩ ngợi tới Tống Kiến Quốc, liền nghe thanh âm hắn. Quay đầu nhìn lại, thật đúng là Tống Kiến Quốc tới. Tống Kiến Quốc đi tới, cùng nàng mặt đối mặt. "Như thế nào không ở nhà chờ ta? Ta mới vừa trở về, cũng chưa nhìn ngươi đâu." Lần này hắn vội vội vàng vàng trở về. "Ngày mai phải đi rồi. Thật vất vả mới có thời gian ở chung." Hắn cũng không nghĩ lãng phí như vậy. Mọi chuyện đều giải quyết. Trương Ninh ngẩng đầu nhìn hắn. Tống Kiến Quốc gật gật đầu. Nhìn đồng ruộng phương xa, đều nói rõ ràng, về sau nàng hẳn là sẽ không tới tìm ngươi. Ta đến lúc đó không lo lắng nàng tới tìm ta, ta lo lắng nàng đi tìm ngươi. Nàng cũng là nữ nhân, đối với biến hiện Chu Tuệ rất rõ ràng. Xem bộ dáng này của Chu Tuệ, nhưng không giống như là bộ dáng không thích Kiến Quốc. Đương nhiên, lời này nàng cũng là sẽ không nói cùng Tống Kiến Quốc. Nói cho trượng phu chính mình biết có nữ nhân khác yêu hắn. Loại chuyện này nàng làm không được. "Được rồi, nàng ta cũng không phải giống ngươi vừa ý ta như vậy. Mới sẽ không tới tìm ta đâu. Tìm ta cũng không thấy. Được rồi, đi thôi." Tống Kiến Quốc khó có được trên mặt mang theo vài phần trêu đùa. Trương Ninh vừa nghe, bĩu môi nói: "Ngươi tưởng bở, ai vừa ý ngươi à? Được, là ta vừa ý ngươi. Được không?" Tống Kiến Quốc nhanh chóng đầu hàng. Hắn lần này sự kiện khẩn trương, nhưng cũng không muốn vì những việc này làm chậm trễ cơ hội ở chung của hai người. "Trở về đi, ta ngày mai liền đi rồi." "Nhanh như vậy?" Trương Ninh nhíu mày, mới vừa làm chứng nhận đó, xem như mang ý nghĩa chân chính tân hôn, vậy mà lại sắp đi rồi. Quả nhiên gả cho quân nhân chính là không tốt ở điểm này. gặp mặt luôn không giống những người khác. Vội vội vàng vàng, Tống Kiến Quốc biết nàng trong lòng không thoải mái, duỗi tay nắm tay nàng. Lần này quân sự diễn tập, ta tham gia, phải trở về sắp xếp. Trên thực tế hai ngày này đều là hắn tự mình từ bỏ. Lần này diễn tập không chừng muốn kiểm tra thân thủ cùng thể lực, còn có năng lực tác chiến. Hai ngày này hắn lẽ ra phải ở bộ đội cùng các binh lính cùng nhau thảo luận chiến thuật. Lần này trở về, phải làm suốt đêm rồi. Quân sự diễn tập chuyện quan trọng như vậy, ngươi như thế nào lại trở về? Những việc này cũng không vội trong chốc lát. Ngươi không phải lấy tiền đồ chính mình nói giỡn sao? Trương Ninh thật sự lo lắng. Đời trước Tống Kiến Quốc chính là xuất ngũ, đời này cùng Tống Kiến Quốc ở chung. Nàng biết Tống Kiến Quốc ở bộ đội vẫn luôn cố gắng. Nếu Tống Kiến Quốc thật sự xuất ngũ, trong lòng khẳng định rất khó chịu. Không có việc gì, lòng ta có chừng mực. Tống Kiến Quốc cầm tay nàng, nghiêm túc nói. Hơn nữa, việc này không giải quyết, ta cũng không biện pháp chuyên tâm làm việc. Trương Ninh, về sau ta liền thật sự không có nỗi lo. Hiện tại, hắn rốt cuộc cũng cùng Trương Ninh trên danh nghĩa cùng trên thực tế thành phu thê chân chính. Về sau không bao giờ lo lắng sẽ tách ra. Không ai biết, hắn có bao nhiêu trân trọng tức phụ, bao nhiêu trân trọng đoạn hôn nhân này, bao nhiêu trân trọng loại tình cảm phu thê tốt đẹp này. Buổi tối về đến nhà, Trương Ninh liền tự mình xuống bếp làm một bàn đồ ăn cho Tống Kiến Quốc. Thời điểm nấu cơm, Trương Ninh còn tiếc nuối không có chuẩn bị trước. Trong nhà căn bản không có cái đồ ăn phong phú gì. Mọi người trong nhà vây quanh cái bàn ăn cơm vô cùng náo nhiệt. Biết Tống Kiến Quốc buổi sáng ngày hôm sau muốn đi, Tống Mẫu cũng không nói nhiều. Chờ buông chén đũa, để cho vợ chồng son nhanh chóng đi nghỉ ngơi. Chính mình lôi kéo khuê nữ đi thu thập chén đũa trong phòng bếp. Kiến Quốc ngày mai phải xuất phát, các ngươi đi nghỉ ngơi đi. Nói xong liền đẩy Trương Ninh cùng Tống Kiến Quốc vào trong phòng. Tiến vào nhà ở, Tống Kiến Quốc không chờ nổi ôm tức phụ chính mình hôn lên miệng. Trương Ninh bị hôn thở hổn hển, còn không quên đẩy Tống Kiến Quốc ra. Ai nha, còn chưa có tắm đâu. Đợi lát nữa tắm. Tống Kiến Quốc hiện tại làm sao nhịn được. Hôm nay chính là động phòng đó. Lần trước thời điểm động phòng, hắn đúng một lần để tức phụ chính mình chủ động. Hiện tại đều thành lịch sử đen tối của hắn. Lần này thế nào cũng phải đến bẻ trở lại. Không được, Trương Ninh kiên quyết đẩy ra. Một ngày không tắm, trên người đều có mùi lạ. Tống Kiến Quốc không chê. Nàng chính mình đều ngại ô uế. Ngươi nhanh chóng đi vào phòng cha nương tắm một chút. Ta tắm xong rồi ngươi lại tiến vào. Trương Ninh nói. Liền trực tiếp đem người đẩy ra ngoài. Sau đó nhanh chóng thay áo ngủ. Từ trên xuống dưới dùng nước ấm rửa sạch một lần. Chờ sạch sẽ rồi, nàng mới mở cửa. Để Tống Kiến Quốc ở ngoài cửa tiến vào. Chính mình trực tiếp chui vào trong ổ chăn. Tống Kiến Quốc vào được. Mặt có chút đen. Hiển nhiên có chút không vui. Hắn không nói một lời cởi quần áo lên giường. Lại không giống vừa rồi. Trương Ninh đợi hắn trong chốc lát. Thấy hắn bất động, còn có khuôn mặt nghẹn lại. Liền biết hắn vì chuyện vừa rồi bị đánh gãy không vui vẻ đó. Quả nhiên nam nhân đều giống như đứa nhỏ. Trước đây còn không có phát hiện Tống Kiến Quốc này đó tiểu mau bệnh đâu. Hiện tại hai người càng thêm thân mật. Hắn một chút che lấp cũng không làm. Thích như thế nào liền như thế đó. Trương Ninh trong lòng cười thầm. Lần này cũng bất động. Chỉ ngáp một cái nói. Ta ngủ trước. Ngày mai còn phải đi trong xưởng làm việc đó. Ngươi cũng ngủ đi. Ngày mai sớm một chút còn lên xe. Tống Kiến Quốc nghẹn nửa ngày. Đang nghĩ ngợi tới xuống bậc thang như thế nào đâu. Kết quả tức phụ hắn trực tiếp buồn ngủ ồn ào. Hắn trong lòng quính lên. Cũng mặc kệ mặt trong mặt ngoài cái gì. Vì mấy chuyện này làm hư chuyện tốt chính mình mới là thất bại. Kia mới là ngốc. Hắn một cái động thân. Liền đè ở trên người Trương Ninh. Trực tiếp hai ba cái liền đem Trương Ninh lột sạch sẽ. Trong chăn hai người gắt gao dán ở bên nhau. Trương Ninh bị hắn trêu chọc thở dốc. Hơn nữa Tống Kiến Quốc một cổ man kính. Còn rất đa dạng. Làm nàng chống đỡ chịu không nổi. Rốt cuộc nhịn không được rên. Ngâm lên, tức phụ, ngươi chính là tức phụ ta. Tống Kiến Quốc vừa vận động, vừa ở bên tai Trương Ninh nói. Trương Ninh chỉ cảm thấy, chính mình thật là một chút sức lực cũng không có. Chỉ có thể tùy ý hắn lăn lộn. Ngày hôm sau còn chưa sáng, Tống Kiến Quốc lại lăn lộn một hồi, mới thần thanh khí sảng rời giường. Trương Ninh hận đến ngứa răng, thấy hắn thu thập tay nải, trong lòng lại mềm, cũng cố nén đau nhức trên người đứng lên, chuẩn bị cùng hắn cùng đi trấn trên. Ngươi lên làm gì, ngủ nhiều chút đi. Tống Kiến Quốc nhanh chóng duỗi tay ngăn đón nàng. Ta cũng phải đi trấn trên, cùng ngươi cùng đi còn náo nhiệt chút. Trương Ninh chính mình mặc quần áo, nghĩ may mắn đợi lát nữa Tống Kiến Quốc còn có thể đạp xe đạp đưa nàng đi. Bằng không nàng không đạp nổi xe đạp kia đâu. Hai vợ chồng đơn giản rửa mặt chải đầu sau đó nhanh chóng ăn hai cái bánh hành thái. Liền bao vây kín mít, ngồi ở trên xe đạp đi trấn trên. Trời còn chưa sáng, lại có chút lạnh. Trương Ninh quấn chặt khăn quàng cổ, đem tay để vào bên trong quần áo Tống Kiến Quốc, cả người dựa vào phần lưng hắn. Cảm giác ấm áp so với trước kia nàng chính mình tự đạo xe đạp còn thoải mái hơn nhiều. Đến trạm xe con trấn trên, xe đã đang chờ, thừa dịp xe còn không có đi, Tống Kiến Quốc lại dặn dò vài câu. Về sau nếu là người Chu gia lại đến tìm ngươi, ngươi liền cùng cha nương nói, cùng ta viết thư cũng được, đừng để chính mình ủy khuất. Trương Ninh cười nói, sao, ngươi cảm thấy Chu Tuệ đối với ngươi là bỏ không được sao? Không phải, Tống Kiến Quốc có chút ngượng ngùng nghiêng đầu, trên mặt lại làm bộ dáng nghiêm trang. Hắn ho nhẹ hai tiếng nói, ta lo lắng bọn họ cảm thấy những lời của ta ngày hôm qua làm cho bọn họ ném hết mặt mũi. Lo lắng bọn họ lại tìm ngươi nháo đâu. Yên tâm đi, ta cũng không phải đồ nhu nhược. Trương Ninh đem tay vói vào trong túi hắn. Thật sự mà có gây sự, ta cũng không sợ các nàng. Việc này nói như thế nào cũng người là Chu gia mất mặt. Nếu bọn họ còn thấy không rõ lắm mà làm bậy, nàng cũng nháo lớn, xem sau này ai thành chuột bị mỗi người thóa mạ chạy qua đường đâu. Thấy Trương Ninh này bộ dáng hung hắn, Tống Kiến Quốc nở nụ cười, cương ngạnh trên mặt ngăm đen trở nên mềm mại ấm áp. Vẫn luôn chờ Tống Kiến Quốc lên xe. Xe đi xa, Trương Ninh mới đẩy xe đạp đến trong xưởng. Trong lòng nàng cảm giác có chút nằm mơ. Sao lúc này mới thời gian một ngày, giấy chứng nhận liền lấy rồi. Tống Kiến Quốc còn trở lại một chuyến nữa, cũng không biết hắn vội vội vàng vàng có thể chậm trễ công tác hay không. Trương Ninh trong lòng nhịn không được lo lắng. Tống Kiến Quốc đi mấy ngày, Trương Ninh cũng chưa phục hồi tinh thần lại. Mặt sau thời điểm nhà máy bắt đầu thành hình tân nhà xưởng, Trương Ninh mới bắt đầu bận việc, liền đem chuyện Tống Kiến Quốc đặt ở một bên. Bởi vì là lò gạch nhà mình nung, cho nên lần này nhà xưởng phí tổn nhưng thật ra không cao. Hơn nữa gạch cung cấp kịp thời, nhà xưởng cũng mới làm hơn nửa tháng, liền bắt đầu xây phòng rồi. Bên này nhà xưởng một tốt lên, Trương Ninh cũng bắt đầu bận rộn muốn đem chuyện di chuyển vị trí cũ của nhà máy dịch. Tôn Hồ hiện tại là phó lãnh đạo nhà máy. Hắn tuổi tác lớn, trải qua nhiều, cho nên chuyện nhà xưởng chuyển nhà, Trương Ninh cũng đều giao cho hắn đi làm. Bởi vì trước kia theo như lời Trương Ninh làm tổng đại lý hình thức tiêu thụ, hiện tại công việc tiêu thụ của nhà máy đã được bảo đảm. Nhóm nghiệp vụ viên hiện tại cũng không cần chạy đi khắp cả nước tìm sinh ý, chỉ ở mỗi tỉnh để tổng đại lý tới lấy hàng, đi theo thị trường địa phương khảo sát tình huống một chút, trở về lại đem đại lý tiêu thụ thống kê một chút là được. Tôn Hồ cũng bởi vì như vậy, có càng nhiều thời giờ giúp đỡ Trương Ninh quản lý nhà máy. Mặt sau Tôn Hồ quản lý tốt nhà máy, Trương Ninh liền bắt đầu đem quyền lợi của hắn tách ra, cường điệu phương diện quản lý, phương diện nghiệp vụ tiêu thụ lại đề bạt một chủ nhiệm nghiệp vụ quản chứ nhìn ổn trọng một chút. Hình thức quản lý như vậy, cũng có thể tận lực tránh cho có người có ý nghĩ khác, đem nhà máy làm theo ý mình. Tàu tử, ăn cơm, hôm nay nương luộc trứng gà, rất thơm, mấy ngày nay Trương Ninh vội không kịp trở về ăn cơm trưa. Tống mẫu lo lắng nàng bị đói, mỗi ngày để Tống Xuân Lan lại đây đưa cơm. Trương Ninh đang xem tiêu thụ báo cáo, thấy nàng tới, nhanh chóng đem cái bàn dọn dẹp, cầm bát cơm cùng đồ ăn trong rổ. Người ăn không? Tống Xuân Lan dọn cái băng ghế cùng Trương Ninh cách cái bàn ngồi. Ta ăn rồi. Trương Ninh nghe nàng ăn rồi, lúc này mới chôn đầu bắt đầu ăn. Tàu tử, xưởng thực phẩm ngươi còn nhận người sao? Thừa dịp Trương Ninh ăn cơm không làm gì, Tống Xuân Lan đột nhiên thật cẩn thận hỏi một câu. Trương Ninh đang vừa ăn cơm, vừa nghĩ chuyện quản lý nhà máy. Nghe lời này, nói, như thế nào? Có bằng hữu muốn vào sao? Tống Xuân Lan mặt đỏ gật gật đầu. Là một đồng học trung học của ta. Lần trước đụng phải, hắn học cao trung trở về. Nhưng trong nhà không có cái gì, tìm không ra công việc đứng đắn, cho nên hiện tại đang ở trong nhà làm nghề nông. Trương Ninh thấy nàng sắc mặt có chút hồng, suy đoán nói, ngươi cùng đồng học này. Không, chuyện gì cũng không có. Tống Xuân Lan nhanh chóng phủ nhận, ta chính là cảm thấy người khá tốt, nếu như cứ ở nhà trồng trọt, rất đáng tiếc. Thấy Tống Xuân Lan ngượng ngùng, Trương Ninh cũng không hỏi nhiều. Tống Xuân Lan cùng nàng cũng không cách biệt bao nhiêu, cũng nên đến thời điểm thành ra. Nếu thật thích hợp gặp gỡ, cũng là chuyện tốt, hơn nữa vẫn là đồng học sơ chung. Hiểu tận gốc rễ chưa chắc không tốt. Được, là ai à, người đến lúc đó gọi vào trong xưởng thử đi. Nếu được thì liền lưu lại. Tuy nhiên ta phải nói trước, nếu ta thấy không được, hoặc là làm việc làm không tốt, ta cũng không thể lưu lại. Ngươi đến lúc đó cũng không thể vì việc này cùng ta giận dỗi. Trương Ninh đối với dùng người quen điểm này vẫn là rất cố kỵ. Đặc biệt là người loại nửa sống nửa chín này, dễ dàng nháo ra vấn đề nhất. Tống Xuân Lan thấy nàng đồng ý, vui vẻ gật đầu. Ân, hắn kêu Cao Lỗi, chính là Cao gia thôn bên kia. Ta ngày mai kêu hắn lại đây. Cao Lỗi, Trương Ninh nhíu nhíu mày. Cảm thấy tên này có chút quen tai. Nàng đang nghĩ ngợi, Tôn Hồ liền vào đây. Thấy Tống Xuân Lan ở chỗ này, không tốt để nói công việc. Tống Xuân Lan cũng không ngồi lâu. Tàu tử, người ăn trước, ta về lò gạch trước. Nói xong liền vô cùng vui vẻ đi ra cửa. Cách Trương.